mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 18, trả đũa. Ngũ Sắc, ngươi hiểu lầm ta nói là ta đại ca, cũng chính là ta chủ nhân. Ngươi xem hắn tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, tuyệt đối là hôn phu tốt nhất nhân tuyển. Ta xem ngươi chủ nhân Khổng Tuyên, cùng ta đại ca lại không quá thích hợp. Thí thần bắt đầu hướng Ngũ Sắc giao bán đại ca Ngộ Không. À, ngươi là nói con khỉ kia. Nhưng là, ta chủ nhân đối với hắn hận thấu xương, làm sao có thể sẽ thích hắn đây? Ngũ Sắc lắc đầu nói. Ngũ Sắc, ngươi sai, ta đại ca mặc dù cùng ngươi chủ nhân có chút va chạm, nhưng lại không có thâm cừu đại hận gì, mà ngươi chủ nhân sở dĩ hận ta như vậy đại ca. Chủ nếu là bởi vì ta đại ca tỏa nàng uy phong. Có thể ngươi lại suy nghĩ một chút, một nữ nhân, vô luận cỡ nào uy phong, nàng đều cần nam nhân thương yêu, đặc biệt là ngươi chủ nhân thật là mạnh như vậy. Tự nhiên cần một cái mạnh hơn nàng nam nhân tới quan tâm. Mà ta đại ca tại những năm gần đây, đoán chừng là ngươi chủ nhân gặp phải thứ nhất có thể làm cho nàng bị nhục người đi. Mà còn bọn họ một là nam soái, một là nữ đẹp, ngươi nói hai người bọn họ cái này há chẳng phải là trời ban lương duyên. Quan trọng hơn là, một khi ngươi chủ nhân với ta đại ca, như vậy hai người chúng ta liền có thể tướng mạo tư thủ. Thí thần hết sức nói sở trường, rốt cuộc đem thể xác và tinh thần hoàn toàn bị hắn chinh phục. Ngũ Sắc nói với nàng đáp ứng giúp đỡ kết hợp chủ nhân cùng thí thần đại ca, nhưng là chuyện này không thích hợp nóng vội, cần xem tình thế mà làm. Ngộ Không tự nhiên cũng không nóng nảy. Hắn tại Tam Sơn Quan bên ngoài tìm một cái non xanh nước biếc chỗ, mở ra một nơi động phủ, bắt đầu chú tâm tiềm tu, một mặt là tiêu hóa từ Kim Sí Đại Bằng nơi đó lĩnh ngộ tới tốc độ lực, cùng với đánh với Khổng Tuyên một trận cảm ngộ, mặt khác là bắt đầu bắt tay tu luyện Hỗn Nguyên chân khí. Chẳng qua là tiêu hóa những thứ này cảm ngộ, Ngộ Không liền dùng thời gian một tháng. Mà ở trong một tháng này, Tam Sơn Quan gió êm sóng lặng, Khổng Tuyên cũng một mực ở biệt lập, đánh với Ngộ Không một trận, cũng để cho nàng cảm ngộ rất nhiều. Bất quá cùng Ngộ Không một dạng, cho dù có cái này rất nhiều cảm ngộ, hai người cũng chỉ có thể tăng lên một chút thực lực. Còn như cảnh giới sớm bị gắt gao kẹt chết, lại không phải cái này một chút cảm giác ngộ năng đủ tăng lên. Bất quá, một tháng này chính là thí thần thoải mái nhất một tháng. Bởi vì Khổng Tuyên biệt lập quan hệ, hắn cơ hồ mỗi ngày cũng có thể cùng Ngũ Sắc hẹn hò. Hai người cảm tình càng là đột nhiên tăng mạnh, đạt tới linh cùng thần hoàn mỹ hòa vào nhau. Sau đó, Ngộ Không bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên chân khí. Bộ công pháp kia chính là Thông Thiên giáo chủ trong nhà công pháp. Thoát khuôn ở trong hỗn độn, tuy nói Tam Thanh chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, nhưng Tam Thanh thành thánh sau đó, các có chỗ lợi, cái này Hỗn Nguyên chân khí, chính là Thông Thiên giáo chủ thành thánh căn bản, như vậy có thể thấy uy lực. Bất quá, Ngộ Không ngay cả bàn cổ dĩ lực chứng đạo cửu chuyển huyền nguyên công đều có, tự nhiên sẽ không thấy thèm với cái này Hỗn Nguyên chân khí. Nếu như là mới vừa đạt được bộ công pháp kia biết, có thể đem tu luyện, hắn có lẽ sẽ mừng rỡ như điên. Bất quá bây giờ nói, đối với hắn mà nói, cái này chỉ là một bộ rất có giá trị tham khảo công pháp mà thôi. Cửu chuyển sâu xa công có thể mô phỏng thế gian hết thảy lực lượng. Cái này Hỗn Nguyên chân khí mặc dù đặc thù, nhưng như cũ có thể bị mô phỏng đi ra. Bất quá bộ công pháp kia quả nhiên không hổ là Thông Thiên giáo chủ thành thánh căn bản công pháp. Thật là bác đại mênh mông. Ngộ Không mặc dù nắm giữ Hỗn Nguyên chân khí trong sách sở hữu nội dung, vừa có cửu chuyển huyền nguyên công ở một bên không ngừng thôi diễn, nhưng là tu hành bộ công pháp kia, vẫn là tốn thời gian đã lâu. Không ngừng hai cái tháng sau, Ngộ Không lại đều chưa có hoàn toàn nắm giữ bộ công pháp kia. Quả nhiên không hổ là giáo chủ thánh nhân công pháp, coi như là nắm giữ đều không phải chuyện dễ. Tu hành đến tối tăm thâm thúy nơi, Ngộ Không cũng không miễn than thở. Hắn mặc dù tu hành cửu chuyển huyền nguyên công, bộ công pháp này so với hỗn nguyên chân khí mạnh hơn mênh mông. Nhưng là bộ công pháp này dù sao cũng là hệ thống từ hắn đã tu luyện tới đỉnh phong bát cửu huyền công cùng cửu chuyển huyền công trong dung hợp cởi thai Như Lai. Mặc dù không có cùng, dù sao có thật nhiều có thể cung cấp tham khảo, mà bây giờ, cái này hỗn nguyên chân khí chính là một bộ mới tinh công pháp. Với hắn mà nói, tu hành độ khó tự nhiên lớn hơn. Bất quá, Ngộ Không lại không biết. Hắn ở chỗ này như vậy than thở, nếu là bị thông thiên giáo chủ cùng hắn đồ tử đồ tôn nhóm biết, sợ rằng phải buồn bực hộc máu. Ni mã, mới 2 tháng nha, người than thở cọng lông. 2 tháng đều đã đem hỗn nguyên chân khí tu hành đến như vậy mức độ. Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Nghĩ lúc đó, thông thiên giáo chủ sáng tạo bộ công pháp này nhưng là dùng tới 1000 năm thời gian. Mà các đệ tử của hắn cơ hồ không một người hoàn toàn học được bộ công pháp kia. Coi như là học cũng chỉ chẳng qua là học cái da lông mà thôi. Nói cách khác, thông thiên giáo chủ bộ công pháp kia, đến nay mới thôi, trừ thông thiên giáo chủ bên ngoài, cũng chỉ có Ngộ Không cái này vừa mới học bộ công pháp kia 2 tháng ra hỏa. Đối bộ công pháp kia nắm giữ được sâu nhất. Huống chi, Ngộ Không vẫn còn ở nơi này than thở bộ công pháp kia khó học. Không khó tưởng tượng, nếu là thông thiên giáo chủ các đệ tử biết, cái này để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Bất quá, Ngộ Không nhưng không biết những thứ này. Hắn bây giờ còn thật gặp phải một cái đại bình cảnh. Cảm giác trong lúc nhất thời rất khó đột phá kia loại. Cho nên, hắn quyết định trước xuất quan, đi Tam Sơn Quan nhìn một chút. Ngộ Không sau khi xuất quan phát hiện thí thần đang cùng ngũ sắc ước hội. Hai người chính tại khanh khanh ta ta, ấm áp lãng mạn, bất quá có một cái cảnh tượng lại chính tại phá hoại này tấm lãng mạn hình ảnh. Chính là Khổng Tuyên Chính đang nhanh chóng hướng hai người ép tới gần. Rất hiển nhiên, Khổng Tuyên phát hiện giữa hai người tư tình, cái này thí thần làm việc thật là quá không cẩn thận. Nếu không phải đại ca ta hôm nay xuất quan đuổi kịp đúng dịp, lần này các ngươi coi như thảm. Bất quá, đại ca ta nếu xuất quan, tự nhiên muốn giúp các ngươi một tay. Nghĩ như vậy, Ngộ Không một cái thuấn gian di động đi tới Khổng Tuyên trước người. Khổng tiểu thư, lão tôn lễ độ, không biết tiểu thư là cần gì phải vội vàng như vậy. Ngộ Không vừa hiện thân thì hành lễ nói, là ngươi, ngươi làm việc tốt, chẳng lẽ còn muốn hỏi ta? Khổng Tuyên mặt đầy nổi giận đùng đùng, tiểu thư thế nào nói ra lời này? Những ngày qua, tại hạ một mực biệt lập, hôm nay mới xuất quan, muốn cùng tiểu thư luận bàn một phen, lại chẳng biết tại sao, ta khí linh không thấy, tại hạ trong lòng cái kia sốt ruột nha. E sợ cho hắn bị người nào dụ dỗ đi, cho nên vội vàng đi ra ngoài tìm tìm, lại không muốn gặp tiểu thư. Tại hạ đang muốn hướng tiểu thư hỏi thăm một phen, có hay không thấy tại hạ khí linh. Ngộ Không hết sức càn quấy sở trường. Ngươi, ngươi, Khổng Tuyên khí hai mắt biến thành màu đen. Con khỉ này, thật là quá đáng ghét, lại muốn trả đũa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.